Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, cùng kỳ, nó hiện ra bản thể. Khí tức hung lật vô cùng, tinh lực bạo, vặn vẹo chân không, to lớn móng vuốt đập động tới đi, muốn bóp nát đạo lăng thân thể. Lúc này mới có chút dáng vẻ đạo lăng hắc bay lượn, chiến ý ngút trời. Toàn thân ánh vàng óng ánh, trong cơ thể bạo cự thanh thế lớn, lôi âm từng trận, xoay chuyển bàn tay đập động đi tới. Đòn đánh này tiếp tục đánh, hai người thế lực ngang nhau. Đạo lăng nhưng khẽ cau mày, hắn nhìn chằm chằm bàn tay của chính mình, có vết máu lưu lại, một trận xót ruột đau nhức. Cùng kỳ nhìn thấy hắn bị thương, chính là cười ha ha. Nó trên người sắc bén gai nhọn bong bong chấn động, có thể đứt đoạn linh khí, vô cùng mạnh mẽ. Cẩn thận một chút, trên người hắn gai nhọn có chút cứng rắn, một ít linh khí đều chiết không ngừng, liền giống như một cái chiến y. Tốt nhất không phải cùng liều mạng, Tử thiếu niên ở bên cạnh nhắc nhở. Cùng kỳ, đạo lăng cầm nắm đấm, chung quanh hắn bốn phía năng lượng vào thể, bắt đầu chữa trị bàn tay bằng thịt vết thương. Đây tuyệt đối là một tôn cùng kỳ, phi thường khủng bố, là một tôn hiếm thấy thượng cổ dị chủng, có thể cùng thần thú tranh tài. Hơn nữa này cùng kỳ khẳng định là còn nhỏ, đồn đại một ít đáng sợ cùng kỳ mọc ra cánh, dễ như ăn cháo có thể nứt thiên địa. Như vậy càng là như hổ thêm cánh. Cùng kỳ giống to, trong cơ thể hung ác khí tức bạo sung mà đi, của hắn tứ chi cường tráng mạnh mẽ, lập tức liền đập vỡ tan một mảnh đại địa, bạo lực dị thường kinh người. Đạo lăng tâm lý dùng mình, từ xuất đạo tới nay tao ngộ đối với đáng sợ địch thủ, hắn ra chấn động thống. Bên ngoài thân xuất hiện một tầng phù văn màu vàng, nằm dày đặc toàn thân, như là một tôn hình người hung thú nghiền ép tới. Rầm rầm rầm, hai cái bóng đụng vào nhau, toàn bộ đường nối màu vàng đều đang run rẩy, đại địa rạn nứt, phù văn mở tung, cuồng chém giết cùng nhau. Cho ta đoạn, cùng kỳ rít gào, móng vuốt rơi xuống. Như là một ngọn núi lớn như thế, đập về phía bả vai của hắn. Đạo lăng thét dài, song trưởng cắt ra trên không. Một loạt phù văn màu vàng hiện ra, dĩ nhiên hình thành một thanh kiếm báu, hướng về đè xuống móng vuốt đánh tới. Đồng thời thân thể hắn bắt nạt tiến vào, bên trái quyền đập về phía nó ngực. Cùng kỳ móng vuốt rất lợi hại, đem màu vàng bảo kiếm đập nát, quay lại móng vuốt đánh ra đánh giết tới nắm đấm mani. Phù văn này là thông linh tháp phù văn. Tử thiếu niên con mắt tránh ra kinh sắc, hắn dĩ nhiên có thể đem loại này phù văn đánh ra đến. Này không phải là bình thường phù văn, nếu có thể trưởng thành, tuyệt đối là một môn đáng sợ thần thông. Đạo lăng có thể nhanh như vậy học được, cũng là bởi vì hắn cùng trong này năng lượng dung hợp được cho đồng nguyên. Hắn diễn biến chiêu thức càng lúc càng nhanh, một loạt bài phù văn đặt ngang hàng hư không, không ngừng hình thành bảo kiếm, chuông lớn, đạo đỉnh, điên cuồng hướng về con đường phía trước hoành ép. Cùng kỳ lúc trước hung mãnh cực kỳ, bất quá rất nhanh khí tức suy yếu xuống, hắn theo không kịp tiêu hao. Đạo lăng cùng nó không giống nhau, hắn có thể di chuyển bốn phía hơi thở sự sống diễn hóa ra phù văn, sau đó đánh ra đánh giết đại thuật. Này phù văn màu vàng diễn biến thủ đoạn càng ngày càng nhiều, đại chiến mấy trăm lần hợp sau, đạo lăng giống to, há mồm phun ra một đám lớn phù văn màu vàng, hình thành một ngọn núi lớn, náo động một tiếng đập tới. Cùng kỳ bị đau kêu to, hắn bị bức lui, hai con mắt tránh ra hung ác vẻ, cảm giác mình như là đá mài dao như thế. Bởi vì nó cảm giác đạo lăng vận dụng phù văn thủ pháp càng ngày càng tinh diệu. Đạo lăng tiêu hao cũng rất lớn. Hắn hít sâu một cái, không tiếp tục để ý nó, để con đường phía trước đi đến. Đáng ghét, cùng kỳ đều sắp tức giận nổ. Hắn dĩ nhiên không nhìn ta, để nó rất khó tiếp thu. Ở bên ngoài nó nhưng là hiệu lệnh một phương, nhưng là bây giờ lại ở trên tay hắn bị thiệt lớn. Hơn nữa hiện đang tiêu hao lớn như vậy, rất khó ở đuổi tới. Đạo lăng cũng không có thời gian phản ứng nó. Này sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lưng đeo kiếm lớn thiếu nữ đều sắp tiếp cận linh tuyền. Hiện khi chiếm được linh tuyền mới là vương đạo. Hắn ở thổ nạp bốn phía năng lượng, nhanh chóng bổ sung thân thể tiêu hao. Tiếp bàn tay của hắn trượt, từng viên phù văn ở bốn phía xuất hiện, hình thành một ngụm chuông lớn, bọc lại thân thể hắn, đi vào trong cất bước. Phù văn màu vàng hình thành chuông lớn đang chấn động, chống đỡ với bốn phía áp lực. Vậy thì phi thường ung dung, bên trong áp lực từ từ khủng bố. Đạo lăng thân thể cháo một tôn chuông vàng, dẫn đến của hắn độ đang tăng nhanh. Phù văn này quả nhiên thần diệu, cùng đường nối màu vàng phù văn là đồng nguyên. Lời nói như vậy vô hình chung tiết kiệm rất nhiều khí lực tử thiếu niên ước ao. Hắn biết rất nhiều thế hệ trước đều nghiên cứu loại này phù văn. Bất quá loại này phù văn phi thường thâm ảo. Đạo lăng hiện tại nắm giữ chỉ là da lông. Trải qua vừa nãy một trận chiến, người ba mắt rõ ràng thành thật rất nhiều, không còn khiêu khích hắn. Hơn nữa ra sức hướng về linh tuyền cất bước. Cái này nữ rất đáng sợ. Đạo lăng tới gần bọn họ thời điểm, nhận ra được thấu xương ánh kiếm, để hắn ra rẻ đau đớn. Trong lòng của hắn dùng mình, ở trong lòng thầm nói, không biết nàng cùng càn giao so ra ai mạnh ai yếu. Đạo lăng toàn thân phun ra thần hà, càng đến gần linh tuyền, chung quanh đây năng lượng bản nguyên liền càng là dồi dào. Của hắn lộ chân lông đều ở phụt lên hà khí, lượn lờ bảo huy, dị thường thần thánh, nhất định phải đi tiến vào tầng thứ 9. Nếu là ở bên trong tiềm tu một quãng thời gian, thân thể ta sẽ lần thứ 2 tăng cường. Đạo lăng ở nói thầm trong lòng, hắn dùng thần thú chân huyết mở tiềm năng, thân thể tiềm năng vẫn không có đạt tới đỉnh. Loại này năng lượng chính là hắn cần. Phía trước một tôn linh tuyền tản quang ngất, phun ra thần hà, lượn lờ bản nguyên khí, ồ ồ sóng sinh mệnh lưu chuyển, làm cho người ta một loại dồi dào đến cực điểm gợn sóng. Này chính là sinh mệnh bảo dịch, phi thường quý trọng. Ở đoán thể cảnh giới nếu có thể luyện hóa loại này năng lượng, có thể lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên, ngày sau thành tựu sẽ phi thường đáng sợ, thậm chí có thể cải tạo thân thể tiềm năng. Trong này sinh mệnh bảo dịch phi thường ít ỏi, chỉ có mười mấy giọt, hiện màu xanh biếc, mỗi một giọt nước quý bên trong đều có sinh mệnh sóng lớn cộn động, đầy đủ 17 giọt. Nên phân phối thế nào a? Người ba mắt mi tâm mắt dọc quang, đạm mạc nói, chúng ta nơi này nhưng là có 4 người, một người 4 giọt, thêm ra đến 1 giọt, bằng bản lãnh của mình. Tử thiếu niên mở miệng, này sinh mệnh bảo dịch mỗi một giọt đều không đơn giản, coi như đối với thế hệ trước cường giả cũng có tác dụng lớn, ai cũng không muốn ăn thiệt thòi. Người ba mắt nhìn lướt qua không có mở miệng một nam một nữ. Hắn hơi gật đầu, mi tâm mắt dọc mở đóng, thần mang phun ra, nội hàm một viên phù văn đột nhiên chấn động, bạo lao ra khí thế khủng bố. Mi tâm của nó mắt dọc có chút đáng sợ, trong này dĩ nhiên phun ra một tôn núi cao, hiện màu đen nhánh, lập tức đè ép ở giữa trời cao, áp lực bỗng nhiên tăng vọt. Huyền Trọng Sơn, Tử thiếu niên con mắt lạnh lẽo, quát lên, ngươi muốn làm gì, độc chiếm không thành. Đạo Lăng cảm giác bốn phía áp lực khủng bố cực kỳ, hai chân đều rơi vào trong đất bùn, của hắn vẻ mặt cũng lạnh xuống. Cái này người ba mắt thật là bạo tay, đây là muốn trấn áp ba người bọn hắn. Này Huyền Trọng Sơn là một loại đặc biệt có danh, bảo vật. Chính là dùng huyền trọng thiết tế luyện mà thành. Thứ này phi thường trọng, có chút đáng sợ. Huyền Trọng Sơn hơi một tí đều có chịu cân. Đều là cường giả mới có thể di chuyển báu vật. Người ba mắt động tác cực kỳ nhanh, lấy ra Huyền Trọng Sơn sau, bàn tay hướng về linh tuyền vơ vét. 17 giọt sinh mệnh bảo dịch, một giọt không dư thừa bị hắn cướp đi. Hơn nữa thân thể hướng về đường nối màu vàng bên ngoài lui nhanh. Hừ, gánh vác kiếm lớn màu vàng óng thiếu nữ hừ lạnh. Đôi mắt đẹp của nàng lúc khép mở có hai đạo khủng bố kiếm khí bạo, như là hai đạo tiêu như gió đánh về trên không. Huyền Trọng Sơn cũng bạn hữu đáng sợ kiếm ý, đánh Huyền Trọng Sơn ong ong mở. Tử thiếu niên giống to, toàn thân tử lôi vờn quanh, hắn há mồm phun ra một ngụm màu tím bảo phiến, trong giây lát dùng sức kích động, màu tím cương phong bạo cướp, Huyền Trọng Sơn đều run lên. Cút! Đạo Lăng thét dài, tinh khí thần bạo đến tầng thứ đỉnh phong, hắn tay nắm quyền ấn, náo động một tiếng nện ở Huyền Trọng Sơn trên. Nhưng là vị này bảo vật phi thường trọng, ở thêm vào bốn phía áp lực, ba người dắt tay nhau đánh giết, dĩ nhiên không đem Huyền Trọng Sơn đánh bay. Hừ, thật vô tri, các ngươi cố gắng ở chỗ này đi. Người ba mắt cười nhạt, này Huyền Trọng Sơn nặng tựa mấy trăm ngàn cân, há có thể là bọn họ phá tan. Muốn chết! Gánh vác kiếm lớn màu vàng óng thiếu nữ lạnh lùng mở miệng, nàng tú bay lượn, phía sau lưng kiếm lớn màu vàng óng đột nhiên xuất khiếu, như một vòng kiêu dương chém ngang trên không, cuồn cuộn ánh kiếm như mênh mông sông dài như thế. Bạn hữu khủng bố đạo văn như là cắt đậu hủ như thế, đem Huyền Trọng Sơn chém thành hai khúc. Cái gì? Người ba mắt sợ hết hồn, quay đầu liền chạy. Vị này đại kiếm thấp nhất cũng là đạo khí. Tử thiếu niên con mắt vui vẻ, dùng sức kích động màu tím bảo phiến, một đám lớn bão táp cuốn tới, bốn phía phù văn đều ở huyễn diệt. Người ba mắt một cái lảo đảo suýt chút nữa té lăn trên đất. Ba mắt quái vật, dừng lại cho ta! Đạo Lăng cũng theo giống to, quyết không thể để hắn chạy thoát. Nghe vậy, người ba mắt suýt chút nữa khí nổ. Người này lại dám xưng hô như vậy vị đại tam nhãn thánh tộc. Sau một khắc hắn ra rẻ lạnh, đây là một cái màu bích lục gậy trúc lập tức duỗi tới. Đạo Lăng mang theo thanh trúc nện ở gáy của hắn trên, tại chỗ liền nhô lên một cái túi lớn, xem ra như là một cái sừng. Vù một tiếng, lại là một đạo đáng sợ kiếm khí đánh ra, tước mất ba mắt quái cổ tay. 17 giọt sinh mệnh bảo dịch rơi xuống đất. A, người ba mắt bị đau gào thét, toàn bộ thân thể đều đang run lên, cảm giác cũng bị ba người bọn hắn đánh chết. Đạo Lăng con mắt nhất thời sáng ngời, hắn liều mạng thôi thúc trong cơ thể năng lượng thôi thúc thanh trúc. Này thanh trúc ở duỗi dài, tuôn ra một tầng phù văn màu vàng, cuốn lên 10 giọt sinh mệnh bảo dịch. Tử thiếu niên dùng sức kích động cây quạt, cũng cuốn lên còn lại sinh mệnh bảo dịch, vui dạo dực nhận lấy quay đầu liền chạy. Thấy cảnh này, gánh vác kiếm lớn màu vàng óng thiếu nữ sắc mặt tối sầm lại. Vừa nãy ba người vẫn là cùng chung mối thù, hiện tại bọn họ hai cái dĩ nhiên cuốn lấy bảo vật lưu. Đáng ghét, Nàng nhìn đạo lang hướng về đường nối màu vàng chạy mất cái bóng. Cắn trơn bóng môi đỏ. Mặt tối sầm lại đuổi theo. Hết chương.